Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3344, Rời Nhà Trốn Đi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hệ thống xem Ninh Thư đi tìm côn trùng. Nhịn không được mở miệng. Đan Thanh, ngươi làm gì nha? Ngươi cái kia không phải muốn tiết lộ quân tình. Đi, Ninh Thư, mau đỡ ngược lại đi. Cái gì tiết lộ quân tình? Lúc trước Thái Thúc, đều tìm tới môn hạ chiến thư. Liền quyết định là muốn đánh. Ninh Thư tại hư không bên trong tản bộ. Không biết nên hướng cái hướng kia tìm. Côn trùng, đám côn trùng này thật là khó tìm nha. Hơn nữa Ninh Thư trong lòng có cái suy đoán. Chính là Thái Thúc muốn tiệt. Trùng tử, thế nhưng là trong tổ chức khả năng cũng không phải là mỗi người đều muốn đánh. Thông qua miệng của nàng cho đối phương báo tin. Chạy được xa đến đâu thì cố. Mà chạy, tốt nhất không đánh được. Tổ chức có lẽ là tiêu hao không nổi. Chỉ ít Ninh Thư cảm thấy nam nhân tóc bạc là không hỗ trợ cái này chiến tranh. Tiêu hao. Không thì chủ hệ thống cũng sẽ không nói cho nàng hệ thống. Sau đó hệ thống đem tin tức này tiết lộ cho nàng. Tốt à, nàng xem ra luôn là bị xem như thương dùng. Bất quá cho dù là vì Lý Ôn, nàng vẫn là muốn làm khẩu súng này. Ninh Thư nhìn qua mênh mông hư không, có điểm im lặng, nên đi chỗ nào? Trong hư không sinh linh đều là như thế nào phân rõ phương hướng? Dù sao Ninh Thư tại hư không bên trong là không có cách nào phân rõ phương hướng, cảm giác hết thảy phương hướng đều là giống nhau. Ninh Thư nhắm mắt lại chọn lấy một cái phương hướng, lúc này liền khiêu chiến. Nàng cùng Lý Ôn duyên phận đi. Có duyên phận liền gặp được. Không có duyên phận liền không gặp được. Ninh Thư chọn chúng phương hướng. Dựa theo cái phương hướng này tiến hành. Không gian khiêu dược. Xem ra nàng cùng Lý Ôn vẫn có chút duyên phận. Toát ra không bao lâu, Ninh Thư liền thấy nơi xa đen nghịt một mảnh đồ vật. Không cần nghĩ là côn trùng. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo. Đám côn trùng này phương hướng rõ ràng, chính là đối vị diện mà đi. Xem ra con chuột con là thật dự định vị diện, bên kia cũng có ý nghĩ này. Sau, đó tới cái bắt rùa trong hũ, Ninh Thư mau chóng tới. Vì để tránh cho bị côn trùng ăn hết, nàng ngay lập tức, hô, Hoàng huynh, ba, một đạo vang dội búng tay vang lên. Đám côn trùng này tách ra, nhường ra, một con đường. Ninh Thư có chút kinh ngạc, lúc nào con chuột con đối nàng khách khí như vậy, còn làm côn trùng xếp hàng ngũ hoan nghênh nàng. Mẹ a, con chuột con muốn làm cái gì nha? Ninh Thư trong lòng cảnh giác, bay qua dẫm trên bong thuyền, đi vào trong khoang thuyền, bên trong thật nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Con chuột con ngồi tại tràn đầy bảo thạch ghế trên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, ta Hoàng huynh đâu? Con chuột con, Lý Ôn đâu? Ninh Thư cùng con chuột con chăm miệng một lời hỏi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi hỏi ta Lý Ôn. Lý Ôn không phải cùng ngươi Mạnh Không Rời Tiêu Tiêu không? Rời Mạnh, con chuột con nhìn Ninh Thư. Lý Ôn không có tới tìm ngươi sao? Ninh Thư lắc đầu, không có a, ta tìm đến hắn là có chuyện. Ngươi đem ta Hoàng huynh làm mất rồi. Ninh Thư là thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Ôn thế mà không cùng con chuột con cùng một chỗ. Kia Lý Ôn đi chỗ nào rồi? Lý Ôn cái kia không phải đã xảy ra chuyện gì đi? Con chuột con xem Ninh Thư không giống như là nói láo dáng vẻ. Lập tức bĩu môi, đều phải khóc ra tới dáng vẻ. Ninh Thư hỏi, là xảy ra vấn đề gì sao? Các ngươi cãi nhau. Lý Ôn tức giận, sau đó rời đi rồi. Con chuột con mạnh miệng, ta làm sao biết hắn hẹp hòi như vậy? Ta chính là không có nghe hắn nói mà thôi. Liền chạy, một chút nghĩa khí đều không có. Bởi vì tiến đánh vị diện sự tình, con chuột con tức giận nói, ta chính là muốn đánh một chút. Nhân gia đều khiêu khích tới cửa, chẳng lẽ muốn thờ ơ? Sau đó hắn liền đi. Ninh Thư cảm giác đầu đau. Thật cứ thế mà đi. Con chuột con lực lượng một chút không đủ. Ta cùng hắn phát cáu. Ta đầu óc có Điểm mộng, hắn liền đi, ta chán ghét hắn, thật dễ nói chuyện không được sao? Ninh Thư, có thể để cho Lý Ôn bị tức giận đi. Ninh Thư cảm thấy hẳn là sự tình không có như vậy đơn giản, Lý Ôn cũng không phải một cái cảm xúc hóa người. Làm đế vương, cảm xúc nội liễm làm cho người ta nhìn không thấu mới là hợp cách. Lý Ôn cái kia không phải là muốn dọa một cái con chuột con đi. Thế nhưng là Lý Ôn nếu như rời đi có thể đi nơi nào? Trong hư không thế, nhưng là rất nguy hiểm. Con chuột con hướng Ninh Thư hỏi, hắn không có đi tìm ngươi sao? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn con chuột con. Nếu như ta gặp qua Hoàng huynh, ta tới tìm ngươi làm gì chứ? Con chuột con nói, kia Lý Ôn khẳng định là trở về. Trở lại vị diện đi. Ta đi, tìm hắn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta giọt cái nương a. Côn trùng thật muốn đi vị diện, mà tổ chức đang định tiến đánh đám côn trùng này đâu? Lần này vừa vặn đâu? Hai phe đụng phải, rất khéo. Ninh Thư híp mắt nghĩ nghĩ. Nàng cũng không biết Lý Ôn làm như vậy không phải thật sự muốn để hai phe đánh nhau, mới có một màn như thế. Lý Ôn khẳng định biết con chuột con sẽ tìm chính mình. Nàng thật không hiểu rõ Lý Ôn trong lòng nghĩ cái gì đâu. Quả nhiên là hoàng đế, cao thâm như vậy khó lường đâu. Ninh Thư tâm tắc tắc. Ninh Thư nói, tổ chức chúng ta đang định tiến đánh các ngươi. Ngươi như vậy, trực tiếp đi, khẳng định chính là dê vào miệng cọp. Cái gì hổ cái gì dê, nghe không hiểu. Ta hiện tại chỉ muốn biết Lý Ôn đi chỗ nào rồi. Con chuột con đầy vô tình nói. Ninh Thư, cái này chày gỗ a. Người ngu xuẩn thì muốn nhiều đọc sách nha. Như thế nào ngay cả lời đều nghe không hiểu. Ninh Thư giải thích, chính là cá nhân nhà dự định trực tiếp diệt ngươi. Ngươi bây giờ mau trốn đi thôi. Như vậy ngay thẳng nghe hiểu được đi. Con chuột con, ta muốn đi tìm Lý Ôn. Ninh Thư chính là nhức đầu a. Người cũng không biết hắn ở đâu, đi nơi nào đi tìm, cũng không biết mới muốn tìm khắp nơi. Hắn trước kia vị diện có khả năng nhất, chấm ngoặc kép, con chuột con nói, Ninh Thư là không quản được hắn, nàng không phải Lý Ôn. Con chuột con chỉ nghe Lý Ôn lời nói, trực tiếp nói, tùy ngươi, nếu quả như thật đánh nhau cũng chỉ có đánh. Hiện tại khô lâu đoán chừng cũng có sức đánh một trận. Dưỡng lâu như vậy khô lâu, có thể lấy ra hóng gió một chút. Càng đánh càng hăng, về sau những này khô lâu còn muốn đi theo chính mình ngao. Du hư không đâu, Ninh Thư vốn là tìm đến Lý Ôn, tận lực phòng ngừa trận chiến tranh này. Chiến tranh đối với chính mình không có chút nào chỗ tốt. Chính mình hiện tại linh hồn chi lực yếu như vậy, lên chiến trường dễ dàng ăn thiệt thòi. Hơn nữa một khi xảy ra chiến tranh, nàng thế tất yếu bị bắt lính. Có lẽ vĩ mô thượng đối tổ chức có chỗ tốt, nhưng là đối nàng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Coi như chiến tranh sau có ban thưởng, đơn giản chính là một ít công đức loại hình đồ vật. Những vật này Ninh Thư đều có a, căn bản cũng không cần lấy mạng đi đọ sức nha. Nhưng là thân ở tổ chức, lại không thể không làm. Đã tại tổ chức này, tất nhiên phải bị ước thúc. Tổ chức đối mặt nguy hiểm, nàng cũng phải đi lên nha. Cho nên không xảy ra chiến tranh là tốt nhất. Con chuột con là cái không có đầu óc. Lý Ôn hiện tại lại không có ở đây. Như vậy mang theo một đại bang côn trùng liền tiến lên. Đoán chừng phải quý trước đó tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại tổ chức nghiêm túc, đám côn trùng này phải xui xẻo. Thế nhưng là côn trùng căn bản không nghe nàng, một hai phải đi tìm Lý Ôn. Như vậy nàng cũng không có biện pháp. Đánh liền đánh đi. Hết chương.